Ôm tôi nhé cô gái bé nhỏ. Chương 1887, chương 1894. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bước chân của anh ta cũng không có dừng lại. Lúc đi ngang qua người cô thì lông mày cũng không ngẩng lên. Ngay lúc sượt qua người tay trái đang buông lỏng chợt được truyền vào một hơi ấm áp. Huyệt thái dương của Trần Văn Sáng nhảy nhảy. Quay đầu lại nhìn thấy một bàn tay trắng nốn non mềm đang chộp vào trên tay anh ta. Chú nhỏ, Trần Văn Sáng hơi híp híp hai mắt. Mặt mày cô gái trước mặt xinh tươi. Cột một cái đầu tóc đuôi ngựa trẻ trung. Ngũ quan tỉnh xảo lại xinh đẹp. Nhưng cũng có chút núng nính đang yêu của cô gái nhỏ. Cả khuôn mặt không hề trang điểm. Cùng cô gái trang điểm cực đậm hôm đó trong quán bar hoàn toàn khác nhau. Nhưng từ lúc cô ấy vào cửa thì anh ta đã nhận ra ngay. Trước mặt ông cụ thì ngoan ngoãn như một con mèo con. Trần Văn Sáng cũng không có quên. Bộ dáng cầm chai rượu của cô ấy có bao nhiêu phần hung hãn. Hoàn toàn là dáng vẻ lúc con mèo xù lông dương nanh múa vuốt. Trong lòng anh ta không nhịn được mà dâng lên chút hứng thú. Con ngươi của Lý Lan Hoa lập lòe. Nói quanh co, chú nhỏ, cháu. Trong lòng vẫn luôn bất an thấp thỏm. Cặp mắt đen kia quá thâm trầm. Rơi vào trên mặt của cô ấy dường như là muốn chọc thủng lớp mặt nạ trên mặt cô ấy. Thấy được linh hồn thật sự bên trong thân thể mình. Cô ấy chờ ở chỗ này. Chỉ là muốn giải thích với anh ta và nói lời xin lỗi. Dù sao cũng là chính cô không phân biệt tốt xấu. Còn đuối lý trước làm chỉ thấy anh ta vừa mới trực tiếp đi qua. Dưới tình thế gấp gáp nên không có xem xét quá nhiều thứ. Cô muốn làm gì? Trần Văn Sáng trầm giọng hỏi cô. Thuận theo ánh mắt của anh, Lý Lan Hoa mới phát hiện cử động của mình không hợp lễ nghị. Trên mặt như bị phỏng, cô ấy nhanh chóng thu tay lại. Bối rối rũ hai mắt xuống nhìn chằm chằm sàn nhà. Lúc này đột nhiên từ phía sau vang lên tiếng mở cửa. Ông cụ Hứa từ bên trong đi ra. Nhìn thấy hai người họ rõ ràng là sững sờ. Lập tức ánh mắt rơi vào trên mặt của cô ấy. Ngoài ý muốn hỏi, Lan Hoa, cháu còn chưa đi à? Lý Lan Hoa hơi mất tự nhiên giải thích. Khu, cái này, ông nội cháu đang định đi đây. Ông cụ không hề nghi ngờ cô ấy. Vừa thấy cô ấy bước đi thật nhanh thì vi dĩ muốn cho lái xe đưa cô ấy về thì lúc này lại đổi ý, nhịn không được lên tiếng. Văn Sáng, làm phiền con một chuyện. Tiện đường con giúp bố đưa Lan Hoa về trường học đi. Để con bé tự mình trở về bố không yên lòng. Ông nội, không cần đâu ạ, cháu. Lý Lan Hoa vội vàng lắc đầu. Trần Văn Sáng hờ hững lên tiếng. Được, từ trong biệt thự đi ra. Lý Lan Hoa giống như là gà con cứ lể mề đi theo phía sau anh ta. Trong viện đỗ không ít xe. Nhưng chiếc xe Jeep quen thuộc kia Vân là nổi bật nhất. Anh ta quá cao lớn, che khuất luôn cả ánh sáng trời chiều. Ngang tầm mắt của Lý Lan Hoa thì cũng khó khăn lắm là ngang bả vai của anh ta. Dáng người cao lớn này thật khiến người ta có loại xúc động muốn ôm. Cô ấy giật mình kêu lên, như gặp phải ma, thật không biết cái rễ nào cầm sai. Vậy mà cô ấy lại có ý nghĩ như vậy. Trần Văn Sáng kéo cửa xe ghế lái xe. Âm thanh đơn giản vang lên. Lên xe, Lý Lan Hoa nghe vậy thì từ tốc độ chậm chạp biến thành nhanh chóng tiến vào ghế lái phụ. Hai đầu gối khép lại cố gắng giảm xuống khả năng tồn tại của mình. Trần Văn Sáng khởi động xe. Nhưng chiếc xe vẫn không có lái đi ngay. Lưng Lý Lan Hoa cứng ngắc. Nhất thời hơi nghiêng ánh mắt tới. Cô cảm giác hô hấp của mình càng trở nên chậm chạp hơn. Cuối cùng chịu không nổi áp lực nên cô ấy nghiêng đầu đi. Ngượng ngùng hỏi, chú nhỏ, sao vậy? Cách chương.